Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Họa Cùng Nụ Cười, chương 50, trở lại Mỹ Lệ Trấn lúc sau đã là đêm khuya. Úc Vãn Vãn mặc dù dùng đến máy chơi game, nhưng là thời gian dài vẫn còn có chút chịu không được. Thế là cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần bọn hắn sau khi nói qua liền hạ xuống tuyến. Nhiệm vụ cái gì liền xin nhờ Bạch Mân Côi cùng Florence. Úc Vãn Vãn biểu thị gần nhất có thể sẽ tương đối bận rộn. Thượng tuyến thời gian rất ít, Bạch Mân Côi cùng Florence biểu thị chút chuyện nhỏ này giao cho bọn hắn là tốt rồi. Cam đoan xử lý thỏa thỏa. Kỳ thật Úc Vãn Vãn sở dĩ trốn tránh lên trò chơi. Không chỉ là bởi vì có vẽ tranh linh cảm, cần phải hoàn thành. Còn có một nguyên nhân chính là Trích Thủ Trích Tinh Thần. Cái kia thiên hạ núi về sau, Úc Vãn Vãn coi là Trích Thủ Trích Tinh Thần sẽ nói với nàng cái gì. Kết quả hắn phảng phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Úc Vãn Vãn toàn bộ một hơi kìm nén đến nửa vời. Dứt khoát tỉnh táo một chút, không thể bị nam sắc làm choáng váng đầu óc, nàng thế nhưng là thông minh đáng yêu tiểu tiên nữ. Những ngày tiếp theo dựa theo Tô Tĩnh lại nói chính là chết tại phòng vẽ tranh bên trong. Bất quá đối với này Úc Vãn Vãn biểu thị đây là nghệ thuật gia trầm mê nghệ thuật không thể tự kềm. Chế, các ngươi phàm nhân không hiểu tương đương Tô Tĩnh. Tốt tốt tốt, ta đại nghệ thuật gia. Úc Vãn Vãn, QAQ bất quá ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày gọi điện thoại gọi ta ăn cơm a. Không phải ta thật sự sẽ chết đói trong phòng vẽ bên trong. Rộng rãi sáng tỏ phòng vẽ tranh bên trong phát hình rộng lớn hòa âm. Úc Vãn Vãn động tác nhẹ nhàng đang vẽ bố trước động tác. Trong tay bút xoát bôi bôi lên xóa. Động tác rất nhanh, nhưng lại rất ổn, không có có một chút do dự. Trước mặt nàng họa đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ còn lại một chút cạnh góc trang trí không có vẽ xong. Vẽ lên rõ ràng là hôm đó mị ma chi yến tràng cảnh. Giấy mê kim say, hoa mỹ xa hoa lãng phí, hơn 10 vị hoa mỹ cô nương tại nhẹ nhàng nhảy múa. Ở giữa hai vị một cái là khuôn mặt tinh xảo thiếu niên. Một cái là dáng người cao gầy mị ma tộc trưởng, mặc dù thiếu niên cái đầu thấp hơn, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào hình tượng hài hòa. Úc Vãn Vãn, ta nghe nói, lớn họa sĩ nhóm đều thích họa tự họa tượng tương đương thẹn thùng mặt. Ta mới không phải tự luyến đâu tương đương bôi bôi lên xóa đến chưa? Chưa hoàn thành bộ phận chỉ còn lại có biên giới một tiểu sử. Nơi đó là một cái bàn. Cái bàn ngồi phía sau hai nam nhân. Một người trong đó ngũ quan cũng không có phác họa. Úc Vãn Vãn dơ họa soát do dự nửa ngày. Vẫn là chậm rãi đặt bút. Lần này tốc độ cũng chậm rất nhiều. Mỗi một bút đều rất chân thành. Tô Tĩnh không biết lúc nào nhỏ giọng đi đến, đợi đến Úc Vãn Vãn đem cuối cùng một bút vẽ xong mới mở miệng. Vãn Vãn, có biến a, tình huống như thế nào? Úc Vãn Vãn hững hờ trả lời một câu, đem bàn chải bỏ vào tẩy ống đựng bút bên trong, còn không thừa nhận, chính ngươi nhìn, Tô Tĩnh đưa điện thoại di động đưa qua đến. Trong điện thoại di động là vừa vặn Úc Vãn Vãn vẽ tranh lúc bên cạnh nhan. Trong tấm ảnh thiếu nữ mặt mày tinh xảo, khóe môi mang theo một vẻ ôn nhu mỉm cười, trong mắt giống như là chứa ngôi sao, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể cảm giác được nội tâm của nàng tràn đầy vui sướng cùng hâm mộ chi sắc. Úc Vãn Vãn ngây ngẩn cả người, sau đó giống như là cầm khoai lang bỏng tay, vội vàng đem điện thoại nhét trở lại Tô Tĩnh trong tay. Ai u, chúng ta Vãn Vãn nữ thần đây là mới biết yêu rồi. Tô Tĩnh trêu chọc nói, nhà ta bảo bối rời đi ta liền mấy ngày a, liền bị lão sói xám điêu đi rồi tương đương, nàng làm bộ lau nước mắt. Ta lẳng lặng tốt nhất rồi tương đương, ta yêu ngươi nhất rồi tương đương, Úc Vãn Vãn bất đắc dĩ ôm lấy nàng. Kéo dài âm dụ dỗ nói, hai người náo trong chốc lát. Úc Vãn Vãn đi thu dọn đồ đạc, Tô Tĩnh tiến tới họa trước, mặc dù đây là nàng từng giờ từng phút nhìn xem Úc Vãn Vãn vẽ ra đến. Từ ban đầu bên trên dầu, kết cấu, lần thứ nhất cao cấp, lần thứ hai cao cấp đều là nàng toàn bộ hành trình nhìn qua. Sớm liền không có mới mẻ cảm giác, nhưng là mỗi một ngày đối nàng xung kích đều tại càng lúc càng tăng. Vãn vãn, ngươi tranh này là nơi nào? Thật là quá muốn đi xem Monster, Tô Tĩnh hít sâu một hơi. Mị ma tòa thành a, tại ma giới, liền là lúc trước nói cho ngươi nhiệm vụ kia, sớm biết còn có yến hội. Ta nói cái gì đều muốn đi theo ngươi, đều do Hắc Sơn Đại Vương, nhất định phải đi thần giới tìm vật liệu, Tô Tĩnh tức giận bất bình nói. Sau đó xích lại gần đi xem họa chi tiết, Hắc Sơn Đại Vương, người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, hai người đi ra phòng vẽ tranh lúc sau đã là buổi tối. Đông đại trong sân trường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ôm một chồng sách đi sát thông thông học. Sinh, đi thôi, để ăn mừng chúng ta Úc lớn họa sĩ lại hoàn thành tân tác. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn, Tô Tĩnh duỗi lưng một cái. Vung tay lên, cũng không phải bức họa thứ nhất, Úc vãn vãn giờ khóc giờ cười. Nhưng là vẫn uất ức tại Tô Tĩnh đối nàng tốt, ta nghĩ ăn thịt nướng, Úc vãn vãn ôm lấy Tô Tĩnh cánh tay lung lay. Nàng nghĩ đến béo ngậy thịt nướng tại trên kệ nướng tư tư rung động. Bao vây lấy vừa mới rửa sạch còn chảy xuống nước tô tử lá. Cắn một cái xuống dưới cảm giác, trong miệng liền nước bọt tràn lan. Đi đi đi, Tô Tĩnh từ trước đến nay không kén ăn. Cái gì đều thích ăn. Hai người trở về phòng ngủ đổi một bộ quần áo. Sau đó tay kéo tay ra trường học đại môn. Ngồi lên xe taxi, sư phó. Đi Hán Hoa Viện, Tô Tĩnh chào hỏi một câu. Hán Hoa Viện làm đông đại phụ cận nổi danh nhất thịt nướng cửa hàng. Đã mở rất nhiều năm, mặc dù giá cả hơi đắt đỏ, nhưng là người ta nguyên liệu nấu ăn cùng hương vị cũng xác thực không có chọn. Không chỉ có là đông đại các học sinh thích tới đây. Rất nhiều đông đại tốt nghiệp lão sinh nhắc lên nơi này cũng là nhớ mãi không quên. Tiến vào cửa hàng. Phục vụ viên liền tiến lên đón, cười hỏi, hoan nghênh quang lâm Hán Hoa Viện, là hai vị sao, đúng, có hay không bọc nhỏ ở giữa? Tô Tĩnh hỏi một câu, có, bốn người bọc nhỏ còn lại một cái, phục vụ viên cười nói. Vừa muốn dẫn đường, đại môn lại bị đẩy ra, hai nam một nữ đi đến, béo cái kia hô, phục vụ viên, ba người, cho ta đến một cái gian phòng. An tĩnh chút mặt thật xin lỗi tiên sinh, vừa mới cuối cùng một gian bọc nhỏ đã cho hai cái này tiểu thư, phục vụ viên cũng là có chút điểm. Mặt xấu hổ, Duẫn Hạo gãi đầu một cái, nhìn về phía sau lưng Ân Thịnh Trạch cùng Lâm Tư Giao. Hôm nay tới nơi này ăn thịt nướng nhưng là sách, cũng căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện không có phòng tình huống. Hắn vừa định cùng Úc vãn vãn cùng Tô Tĩnh nói cái gì? Chỉ thấy Lâm Tư Giao tiến lên một bước, mỉm cười đưa tay, Úc bạn học, lại gặp mặt Úc vãn vãn nắm chặt tay của nàng. Trên mặt cũng mang tới mỉm cười, Lâm tiểu thư, sau đó nàng nhìn về phía Lâm Tư Giao sau lưng một thân hưu nhàn Âu phục. Hai tay đút túi nam nhân, Ân Đồng, chào ngài, Tô Tĩnh chăm chú che miệng lại, một mặt nhìn thấy thần tượng tiểu mê muội biểu lộ, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ân Thịnh chạy ánh mắt định tại Úc vãn vãn trên mặt. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, đột nhiên cong lên khóe môi. Nhĩ hảo, hết chương.